Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 59. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như một comment cảm xúc của các bạn nhé. Hiện tại thì ở nhà hơi ồn một chút nên mọi người cũng thông cảm cho mình. Và hôm nay thì mình sẽ chèn cái bộ nhạc cũ của bộ truyện này, không phải là bộ nhạc của Hắc Tây Du nữa, thì các bạn cho ý kiến nhé. Bộ nhạc này là theo cái lần đọc cũ của mình ấy, thì các bạn cho mình ý kiến theo cái nhạc đệm nào sẽ phù hợp hơn, hoặc là không nhạc thì các bạn cho mình ít comment bên dưới nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 59. Bạch Tiểu Thuần phát hỏa rồi. Nhìn màu lông của cái cương thi này rõ ràng là đối nghịch với mình, làm thế nào cũng không biến thành màu trắng. Điều này làm cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rất bực bội. Hắn quay người mở lò đan, dứt khoát đem phân nửa dược thảo ở trong túi chữ vật đều lấy ra hết, phối hợp với dược thảo của Huyết Ghê Tông trộn lẫn vào cùng một chỗ. Sau khi cải biến đan phương, lại điên cuồng luyện chế. Lúc này hắn tóc tai bù xù, đã sớm quên là mình không phải ở Linh Khê Tông mà đang ở trong Huyết Ghê Tông. Giờ phút này toàn bộ tâm thần hắn đều đã đắm chìm vào trong luyện dược, bộ dạng hai mắt đỏ ngầu như phong ma kia khiến cho hồn của Dạ Táng cũng phải kinh hãi lạnh mình, như là đã trở về Vẫn Kiếm thế giới khi trước, không dám quấy rầy chút nào. Bạch Tiểu Thuần này điên rồi. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang luyện chế linh dược thì ở bên trong dưỡng thi phường này, Hứa Tiểu Sơn đang suốt buồn bực. Gã phát hiện trong nửa năm qua, mức độ tiêu hao của bí huyết ở trong dưỡng thi phường lớn hơn so với lúc trước một ít. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Sơn kinh ngạc, đã có chút đau lòng, bắt đầu điều tra. Nhưng ở trong dưỡng thi phường này có hơn 1.000 chỗ luyện thi, nhất thời nửa khắc khó mà có thể tìm ra được nguyên nhân. Cũng may là sự tiêu hao này vẫn nằm trong phạm vi mà gã thừa nhận được. Mà thôi, tuy có tiêu hao, nhưng điều này cũng nói lên tốc độ tấn chức của luyện thi ở chỗ ta là rất nhanh. Hứa Tiểu Sơn tự an ủi mình, không để ý đến nữa. Một tháng sau, ở trong thi động, Bạch Tiểu Thuần nhìn lò đan ở trước mắt, phát ra từng trận tiếng cười kệt kệt. Vì luyện một lò hương thuốc này, hắn cũng không tiếc lấy máu của mình, mong chờ máu của mình sẽ dẫn đầu huyết khí của Huyết Khê Tông này, khiến cho đan dược đạt được biến hóa kinh người. Giờ phút này hắn đưa tay bên vỗ mạnh, một tiếng nổ vang lên quanh quần. Sau khi lò đan mở ra, lập tức có một cỗ sương mù dày đặc bay lên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hất tay áo đem nó tản ra, hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào một khối hương màu trắng chỉ lớn bằng ngón tay ở trong lò đan, ngửa mặt lên trời cười to. Lần này nhất định sẽ thành màu trắng. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, cẩn thận gầy một cái cả khối lượng lớn bằng móng tay này, cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút. Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn biết rõ, đừng nhìn khối hương này chỉ nhỏ một chút như vậy, nhưng trên thực tế là sau khi luyện mà hoàn toàn áp xúc hình thành. Như vậy công hiệu của một khối nhỏ này, dù là tất cả hương thuốc lúc trước gộp vào cũng không thể sánh bằng. Cường thi lông trắng của ta, xuất hiện đi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ gầm lên. Lập tức khối hương màu trắng nhỏ bằng móng tay này trực tiếp bay đến chỗ thi thể, xuyên qua bộ lông, rơi xuống mi tâm của một cỗ cương thi này, nhanh chóng thiêu đốt. Oanh một tiếng, bạo phát ra sương trắng nồng đậm. Màn sương này rất lớn, trong nháy mắt đã lan rộng. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lùi lại. Cho đến khi hắn sắp lùi ra đến lối xa thì sương trắng này mới dừng khuếch tán. Nó cực kỳ đậm đặc, không nhìn rõ mọi thứ ở bên trong, chỉ có thể nghe thấy được cỗ cương thi kia phát ra từng trận gào thét kinh người, khó mà có thể hình dung. Trong tiếng gào thét này thậm chí còn lộ ra một cỗ cuồng hỉ. Bạch Tiểu Thuần càng thêm cao hứng, vội vàng chờ đợi. Cùng lúc đó, ở bên trong dưỡng thi phường này, ở chỗ Hứa Tiểu Sơn, gã đang đau đầu đứng trước mặt một lão già. Lão già kia mặc một bộ áo bào xám rộng thùng thình, trên áo bào có thêu một ngọn núi. Nhìn kỹ thì ngọn núi kia chính là thi phong, vị trí ống tay áo đều có một cái đầu thi dữ tợn. Khi lão vất tay áo thì đầu thi kia giống như là sống lại, sinh động như thật, nhìn rất kinh người. Lão già này đầu tóc rối tung, thân thể thẳng tắp, mặt mũi nhợt nhạt, nhưng hết lần này tới lần khác sinh cơ trên người của lão lại tràn đầy, tựa như là tuổi thật của lão cũng phải nhìn bề ngoài mà đoán được. Mà tu vi của lão không phải là kim đan, nhưng cũng là trúc cơ đỉnh phong, đã tiến vào cảnh giới giả đan. Khoảng cách đến kim đan vẫn còn một tia. Giờ phút này lão đang ngồi trên ghế, mặt lạnh nhìn Hứa Tiểu Sơn. Đại trưởng lão, chuyện này vẫn còn chưa tới thời hạn mà. Đại trưởng lão yên tâm, Hứa Tiểu Sơn ta nếu như đã bao cái dưỡng thi phường này một năm, thì lại sao không trả nổi linh thạch chứ? Sau 3 tháng là nhóm luyện thi đầu tiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi ta sẽ trả cho ngươi. Hứa Tiểu Sơn vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian mở miệng. Gã cũng không ngờ hôm nay đại trưởng lão của thi phong lại tự mình tới đây hỏi gã vấn đề hao tổn khi bao xuống dưỡng thi phường một năm. Hứa trưởng lão, hy vọng tới lúc đó ngươi thực sự có thể trả, bằng không thì coi như sau lưng của ngươi có lão tổ, ta cũng nhất định sẽ bắt người vấn trách. Đại trưởng lão thi phong hờ hững mở miệng, đang định đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên cửa lớn của ốc xá lại bị người trực tiếp đẩy ra. Một thiếu niên mang sắc mặt kinh hoàng và không thể nào tin được cấp tốc đi vào. Lớn mật! Sắc mặt Hứa Tiểu Sơn trầm xuống. Gã thật vất vả mới qua loa tắc trách được với đại trưởng lão, đối phương đã định rời đi, vậy mà cái tên nô tài mắt không mở này lại xông tới vào lúc này. Giờ phút này trong mắt của Hứa Tiểu Sơn mang theo ý muốn giết người. Thế nhưng lúc gầm nhẹ, gã nhìn thấy được vẻ mặt kinh hoàng của thiếu niên này, trong lòng cũng thấy kinh ngạc. Thiếu chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Bí huyết luyện thi tiêu hao lập tức đã thiếu đi 3 thành. Thiếu niên kia sắp khóc, sắc mặt trắng bệch. Gã phụ trách thi ghép bí huyết luyện thi, mới vừa rồi nhìn thấy thiếu niên như vậy, cả người đều phát mộng. Giờ phút này nói xong, thấy ở đây ngoại trừ thiếu chủ Hứa Tiểu Sơn, lại còn có một lão già. Gã cảm thấy lão già này có chút quen mắt. Sau khi nhìn một lúc, thì cảm thấy trong đầu oanh lên một tiếng. Đại trưởng lão. Hứa Tiểu Sơn nghe xong những lời này thì ra đầu đều muốn nổ tung. Tiêu hao 3 thành. Ánh mắt của gã đều đỏ, trong nháy mắt xông ra, lao thẳng đến chỗ tổng đàn bí huyết của dưỡng thi phượng. Đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bí huyết luyện thi này tuy là đồ vật mấu chốt để luyện thi, thế nhưng đều là chậm chạp giảm bớt, trừ phi là tiến giai quan trọng, nếu không sẽ không tổn thất quá nhiều. Giảm bớt 3 thành. Đại trưởng lão nhóng một cái, cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Hứa Tiểu Sơn đã đi đến tổng đàn. Nơi đây có một cái ao cực kỳ lớn, có hơn 1.000 lối ra, dung nhập vào hơn 1.000 thi động ở nơi này. Gã vừa mới đến, sắc mặt của mấy tên đệ tử phụ trách nơi đây đều đã trắng bệch, vội vàng đến bái kiến. Nhưng Hứa Tiểu Sơn không nghe được. Gã ngơ ngác nhìn ao nước to lớn kia trước mặt này. Gã nhớ rõ ngày hôm qua nơi này vẫn còn lại hơn giả nửa, nhưng bây giờ vậy mà đã mất đi hơn một nửa. Điều này sao có thể chứ? Toàn thân gã chấn động, trong lòng đau đớn kịch liệt. Những bí huyết này đều là do gã dùng tiền mua. Lúc này gã chỉ cảm thấy trước mắt dường như đã biến thành màu đen. Khi gã gầm lên thì lại nhìn bí huyết bên trong ao, thế mà lại một lần nữa giảm bớt, nháy mắt chỉ còn lại cái đáy triệt để trống rỗng. Tất cả bí huyết đều thuận theo một lối đi mà dũng mãnh lao tới. Đầu thông đạo kia, đáng chết là dạ táng. Toàn thân Hứa Tiểu Sơn bùng lên sát khí ngập trời, điên cuồng hét lớn một tiếng, mang theo tâm muốn giết người bay ra khỏi tổng đàn, muốn đi đến chỗ thi động của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, ở trong thi động, Bạch Tiểu Thuần nhìn một màn xương trắng đang nhanh chóng mỏng manh này, đáy lòng cuồng hỉ. Lúc hắn đang muốn tiến lên thì bỗng biến sắc, hai mắt trợn to, lộ ra vẻ không thể nào tin, vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hắn rụi rụi con mắt, không thể tin được nhìn lại. Ở trong màn xương trắng mỏng manh kia, thế mà lại xuất hiện từng sợi tơ màu xanh lá. Những sợi tơ này có rất nhiều, đang không ngừng vặn vẹo, phi tốc lan tràn ra bên ngoài. Thậm chí có một ít đụng phải vách tường, vậy mà trực tiếp chui ra. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy cả da đầu tê dại. Con mắt thứ ba dưới mặt nạ lúc này cũng đột nhiên mở ra nhìn một cái. Ánh mắt xuyên qua sương mù cùng với sợi tơ, trực tiếp thấy được chỗ sâu trong thi động. Giờ phút này đầm nước đã không thấy, thi thể cũng không thấy. Cái mà hắn nhìn thấy là một đoàn toàn bộ là lông xanh lục khổng lồ, khó mà hình dung. Vô số sợi tơ màu xanh lá cây lấy chỗ thi động này làm trung tâm, đang hướng về bốn vách tường chui vào, không biết là lan tràn tới đâu. Những thứ này là bộ lông. Bạch Tiểu Thuần trong đầu ù ù, thân hình cấp tốc lùi lại. Ngay lúc hắn lùi lại, đồng thời hơn 1.000 đệ tử trong hơn 1.000 thi động của toàn bộ dưỡng thi phường đều phát ra tiếng kinh hô và nghẹn ngào. Đây là cái gì? Trời ạ, cái chuyện gì xảy ra vậy? Những dây xanh này là cái gì? Đáng chết, những sợi dây xanh này thế mà lại chui vào được bên trong cương thi của ta. Trong khoảnh khắc khi âm thanh truyền ra, thì trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ cái dưỡng thi phường này truyền ra. Theo tiếng nổ truyền ra, rất nhiều thi động sụp đổ. Mà đúng lúc sụp đổ, vô số sợi tơ màu xanh lá lại toàn bộ tràn ra. Nhất là những cỗ cường thi của các đệ tử kia thì gần như đều bị sợi dây màu xanh này chui vào. Khi nó chui vào, làm cho tất cả những cỗ cường thi bình thường này run rẩy, mà trên thân của bọn nó cũng có lông xanh xuất hiện. Cho dù những con cường thi đã mọc ra lông trắng cũng chấn động toàn thân, màu lông nháy mắt đã bị cải biến trở thành màu xanh lá. Cái này vẫn còn chưa tính là gì. Còn có một bộ phận dây xanh chui vào trong lòng đất, nhưng không cách nào chui được quá sâu, thế là quay ngược trở về, đột nhiên chui ra từ lòng đất. Lúc Hứa Tiểu Sơn tới, cả người gã đều phát mộng. Gã nhìn dưỡng thi phường đã sụp đổ, nhìn cây cối bốn phía, vậy mà đã đều mọc ra lông xanh. Còn có các tảng đá, lầu các, hoa cỏ, tất cả mọi thứ bốn phía giờ phút này đã triệt để biến thành thiên địa lông xanh. Mà giờ này, dưỡng thi phường sụp đổ lại càng có nhiều lông xanh khuếch tán về bốn phía, khiến cho tất cả mọi người sau khi thấy đều phải phát giật mình. Vô số đệ tử vội vàng chạy ra, thần sắc mang theo hoảng sợ, trong lúc nhất thời không ngừng xôn xao, đều đã phát điên. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Luyện thi của ta, ta tần tần khổ khổ đã 2 năm luyện thi, vậy mà cái lông xanh này chui vào, màu sắc đều đã cải biến. Là ai đã làm? Trong vô số những người gào thét, Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ mặt kinh hoàng bay ra từ thi động. Phía sau hắn là vô tận lông xanh thuận theo cửa hang mà bạo phát ra, rất là dễ thấy. Dạ táng, đến cùng là ngươi làm cái gì? Hứa Tiểu Sơn toàn thân phát run, sau khi vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lập tức gầm thét. Khi Hứa Tiểu Sơn gầm thét thì những người khác bốn phía đều lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là vật gì? Đáng chết, là ai? Là ai làm ra? Cường thi của ta vất vả nửa năm luyện thi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như thế thì biết mình đã gặp phải rắc rối, trong lòng run sợ, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, bi phẫn muốn tuyệt. Bộ dạng như vậy làm cho đám người sững sờ. Dám lừa gạt cả trưởng lão, ta giết ngươi! Hứa Tiểu Sơn giận quá hóa cười, trong mắt lóe lên sát cơ. Khi tay phải của gã nhấc lên, địa mạch linh hải ầm ầm bộc phát, hóa thành từng trận lực lượng triều tịch khuếch tán tứ phương. Gã hướng về phía Bạch Tiểu Thuần chỉ một chỉ, lập tức một cỗ sát khí kinh người tràn ngập tới. Một đạo tử vong ba động bỗng nhiên bộc phát ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Người ở bốn phía không có một ai ngăn cản. Đại trưởng lão của thi phong đứng cách đó không xa cũng chỉ nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, giờ phút này hắn không tiện triển khai tu vi chân chính. Nhưng nếu như không triển khai thì dựa vào thực lực của Dạ Táng hiện lộ ra như vậy, vậy thì dưới một kích này hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc này, giống như phát giác ra được nguy cơ Bạch Tiểu Thuần ở nơi này, một tiếng gào thét trầm buồn bỗng nhiên vang lên từ trong thi động sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Ngay sau đó lại có vô số tiếng gào thét đồng thời ở trong từng cái thi động cùng nhau gào thét. Bất ngờ xảy ra chuyện. Vô số sợi tơ màu xanh lục từ trong thi động, trên mặt đất, trong đám thảo mộc, từ những tảng đá lớn nhanh chóng ngưng tụ lại, trở thành một bức tường ngăn cách giữa Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản một kích này của Hứa Tiểu Sơn. Tiếng ầm vang chấn động, vô số sợi tơ màu xanh bị vỡ tan, nhưng đồng thời một kích chứa phẫn nộ của Hứa Tiểu Sơn cũng đã bị suy yếu và cản trở một phần. Đám người xung quanh giật nảy người, nhưng bọn họ còn chưa kịp lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh lần lượt từ trong thi động bay ra, thậm chí có một ít thân ảnh còn đâm thẳng qua đám đất đá, gào thét đầy quỷ dị, nháy mắt đã xuất hiện trực tiếp chắn trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ rõ ràng là một đám thi luyện với bộ dạng khác nhau. Trên thân của mỗi cỗ luyện thi đều tản ra sát khí mạnh yếu khác nhau. Điểm chung của bọn chúng là trên người mọc ra đầy lông xanh. Đó là... Chết tiệt! Đó là thi luyện của ta! Dạ Táng, ta sẽ giết ngươi! Không có khả năng, luyện thi của ta làm sao lại bảo hộ cho Dạ Thắng? Rốt cuộc đây là làm sao vậy? Dạ Thắng, người muốn chết rồi. Đám người bốn phía lúc này đều cảm thấy như là sấm động ầm ầm, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi, đồng loạt gào thét. Không ít người lấy ngọc giàn điều khiển luyện thi ra thử nghiệm, mới trận mắt há mồm phát hiện luyện thi của mình không đáp lại chút nào. Một màn này khiến cho sắc mặt của Hứa Tiểu Sơn biến đổi. Một kích của gã tuy mạnh mẽ, thế nhưng trước mặt Bạch Tiểu Thuần lúc này đã có hơn 100 cỗ thi luyện hoàn toàn ngăn cản lại. Coi như Hứa Tiểu Sơn có ra một kích mạnh mẽ hơn nữa thì cũng khó mà tồn tại lâu hơn được. Trong tiếng nổ vang này, hơn mấy chục cỗ thi luyện bị đánh bật ra. Chấn động của một kích đầy tử vong này tiêu tán. Còn Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, trợn tròn mắt đứng đó. Từ đầu tới cuối không có chút động đậy. Lúc này đám luyện thi từ bốn phía trong đống sụp đổ của thi động không ngừng leo ra ngoài, nhanh chóng tập trung quanh hắn. Dần dần luyện thi vây xung quanh hắn đã lên tới số lượng hơn 1.000, đồng loạt hướng về phía Hứa Tiểu Sơn mà gào thét. Đám người xung quanh lúc đầu còn kinh hãi hít sâu một hơi, nhưng hiện tại chỉ lặng ngắt như tờ. Mỗi đệ tử đều bị một màn đầy quỷ dị vừa rồi dọa cho tê dại ra đầu. Tất cả đều lưu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần kia đang được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp hơn 1.000 luyện thi sát khí ngập trời mà run rẩy cả tâm thần. Ra đầu Hứa Tiểu Sơn muốn nổ tung, cảm thấy tình cảnh trước mặt thật không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt đại trưởng lão Thi Phong ở cách đó không xa như muốn rớt ra ngoài. Lão phải trải qua bao nhiêu năm tranh đoạt đầy thảm liệt, rốt cuộc mới đoạt được chức vị đại trưởng lão đến tay, duy trì Thi Phong gần 100 năm. Lão tự nhận cả đời này thấy được vô số luyện thi, hiểu rất rõ luyện thi, thậm chí cho dù là một tu sĩ kết đan cũng chưa chắc so được với chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy hơn 1.000 luyện thi đang bảo vệ lấy Bạch Tiểu Thuần, hơi thở của lão có chút dồn dập, ánh mắt lóe sáng ngời. Sao hắn làm được như vậy? Ngay khi mọi người đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần cũng suýt khóc. Xong, xong rồi, Dưỡng Thi Phường bị ta hủy mất rồi. Đám luyện thi này không thể nào lại có thể bảo vệ lấy ta. Hiển nhiên là không nghe đám lời chủ nhân của bọn chúng. Ta vậy mà lập tức đắc tội với hơn 1.000 đệ tử. Đây là muốn bức ta phản tông. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Nếu lúc này tại Linh Khê Tông, hắn biết đã gây ra đại họa rồi, nhất định sẽ bị hung hăng trách phạt. Còn về phần tại Huyết Khê Tông này, Bạch Tiểu Thuần đoán chừng bản thân hắn là phải bị đánh chết tươi. Thậm chí hắn còn cảm nhận được sát cơ ẩn hiện sâu trong ánh mắt của đám đệ tử xung quanh. Đúng vào lúc này, hắn nghe thấy một tiếng rít gào truyền tới phía sau lưng. Đám thi luyện bốn phía chợt run lên, rồi nhanh chóng tách ra thành một lối đi. Từ trong phế tích của Dưỡng Thi Phường, một thân ảnh cao lớn màu xanh lục tràn ra sát khí nồng đậm đang chậm rãi bước ra. Bàn tay của thân ảnh này có một bộ móng sắc bén như lưỡi dao, làn da màu xanh lục nhìn qua là vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn có hai cái răng chuột chìa ra khỏi miệng, khiến cho người khác nhìn mà thấy giật mình. Quan trọng nhất là trên người của nó đầy dãy lồng xanh, một cọng lồng đều như đã dài vô hạn, vươn dài ra bốn phía xung quanh. Có những cọng nối liền với hơn 1.000 luyện thi đang vây quanh Bạch Tiểu Thuần, những cọng còn lại hoàn toàn tán loạn khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn hai mắt, ngây ngốc đứng đó. Cường thi lồng xanh cao lớn này từng bước đến phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, rồi đứng yên đó không nhúc nhích. Thế nhưng sát khí trên người nó lại càng như thêm quần quận. Một màn này khiến cho đám người xung quanh hít vào thêm một hơi lạnh nữa. Khống chế, năng lực cương thi lông xanh này là khống chế. Trời ạ, sao ta lại chưa từng biết đến loại cương thi lông xanh như vậy, chưa từng nghe nói tới. Hơn nữa, cương thi lông xanh này cũng không có tầm thường, nhìn qua thì thực lực không tới chút cơ, chỉ khoảng ngưng khí tầng 7 tầng 8, nhưng lại có thể điều khiển được một lượng lớn cương thi thực lực ngang bằng hoặc hơn nó. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất. Hơi thở của Hứa Tiểu Sơn dồn dập, nhìn chằm chằm lấy cương thi lông xanh này, ánh mắt cũng dần sáng lên. Thế nhưng gã còn chưa kịp mở miệng thì một tràng cười dài từ trong miệng của đại trưởng lão Thi Phong cách đó không xa đột nhiên cất lên. Tốt, tốt, tốt. Đại trưởng lão Thi Phong đầy hưng phấn nói ra ba từ tốt, cả người nhoáng lên. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt cương thi lông xanh trong đám luyện thi rồi. Lão xuất hiện, uy áp trên người tản ra khiến những cương thi này đều đang run rẩy, nhưng vẫn cứ nhẹ nhẹ như lúc trước. Đại trưởng lão cũng không thèm để ý, nhìn cương thi lông xanh không chớp mắt, tựa như là một báu vật, ánh mắt cũng dần dần đầy kích động. Ngươi là Dạ Táng? Lão quay người nhìn về phía Dạ Táng, ánh mắt như nhìn thấy báu vật thể hiện hơn rõ ràng. Đệ tử dạ táng bái kiến tiền bối. Bạch Tiểu Thuần không biết đối phương là ai, vội vàng bày ra dáng vẻ nghiêm túc và chắp tay cúi đầu. Cương thi lông xanh này là do ngươi luyện, luyện như thế nào? Đại trưởng lão Thi Phong lập tức truy hỏi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vội vàng kể chi tiết sự việc, từ bản thân tự luyện chế linh dược để luyện thi khiến xuất hiện dị biến mới tạo thành bộ dáng lúc này, còn nguyên nhân vì sao thì chính hắn cũng không giải thích nổi. Chẳng qua hắn cũng nhanh chóng lạc ấn đan phương ngọc giản, rồi cung kính đưa lên trước mặt của lão già. Thậm chí sau khi ngẫm nghĩ, hắn thử liên hệ với cương thi lông xanh thì phát hiện có thể dựa vào ý niệm trong đầu mà điều khiển được nó, cũng suy đoán nguyên nhân do máu huyết của mình trong đan dược. Thế là dứt khoát biểu lộ lòng thành của mình, cũng mong đối phương có thể giảm nhẹ hình phạt mà đưa cả ngọc giản khống chế cương thi lông xanh này cho đại trưởng lão Thi Phong. Hắn cũng nhận thấy có không ít người không biết lão già này, nhưng vẫn có một số người nhìn thấy lão già thì sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng cung kính cúi đầu, đoán được thân phận của lão không tầm thường. Cầm ngọc giản, đại trưởng lão Thi Phong nhìn kỹ một chút, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Lão cười ha hả, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng đầy tán thưởng. Dạ táng, lão phu là đại trưởng lão Thi Phong, ngươi làm tốt, phi thường tốt. Đây là một cương thi hoàn toàn mới, cách thức luyện chế thì cần lão phu trở về nghiên cứu một chút. Lần này ngươi đã lập được đại công cho Thi Phong rồi. Chỉ huy đi dưỡng thi phường thì tính toán làm gì? Hơn nữa ngươi cũng là vô tình, lại không có ai tử vong, mà coi như ngươi có lỡ gây chết người, so với cống hiến này của ngươi cho tông môn cũng không tính là gì. Người đâu, ban thưởng 5.000 linh thạch, 3.000 điểm công hiến, thông cáo tất cả biết. Linh thạch người này ai dám cướp đi cũng chính là đối địch với lão phù. Đại trưởng lão Thi Phong đầy kích động, cười to nhìn về phía đám Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Rồi lão quay người nhón một cái, quấn theo cương thi lông xanh đi thẳng về phía Thi Phong. Bạch Tiểu Thuần bối rối nhìn đại trưởng lão Thi Phong rời đi, nhìn đám đệ tử xung quanh đang trừng mắt nhìn mình, nhưng chỉ đành cắn răng tản đi. Rồi nhìn một trưởng lão Thi Phong mang theo ánh mắt đầy cổ vũ đưa cho mình 5.000 đinh thạch, lại kêu mình xuất ngọc giản thân phận ra, 3.000 điểm cống hiến nhanh chóng xuất hiện trên đó. Thậm chí Hứa Tiểu Sơn kia cũng không quản ở trong lòng cảm thấy thế nào, nhưng gương mặt đầy tươi cười chủ động tiến tới bắt chuyện, trong lời nói còn bóng gió ý tứ muốn đan phương của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng rất hào phóng, lạc ấn thêm một phần ngọc giản rồi đưa cho gã. Dù sao đan phương này cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, không có giá trị lớn đối với Bạch Tiểu Thuần. Hứa Tiểu Sơn vui sướng bèn cho Bạch Tiểu Thuần đánh giá cực cao trong lần luyện thi lần này, rồi như nhặt được chí bảo vội vàng đi mất. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh dần trở nên trống trải, lại nhìn qua dưỡng thi phòng mình bị hủy đi, bèn thở phào một hơi. Hắn đã chuẩn bị hết thảy tâm lý nhận trừng phạt, thế nhưng mọi chuyện lại nghịch chuyển khiến bản thân của gã thêm sâu sắc hơn. Nơi này quả nhiên khác xa Linh Khê Tông. Nơi này thực tốt, bàn tay khổng lồ cùng mạch với ta, tu hành bất tử kim cương phi phạm, thậm chí ta luyện đan gây nhiều phiền phức như vậy mà tông môn cũng không có truy cứu, lại còn ban thưởng nữa. Bạch Tiểu Thuần lòng đầy cảm khái, trong lòng hắn cũng hiểu được những lời của đại trưởng lão Thi Phong vừa rồi. Nếu lần này hắn không luyện ra được cương thi trình độ như vậy mà gây họa như thế này, đoán chừng chết cũng chưa hết tội, đối phương cũng không liếc mắt nhìn qua một lần. Đại trưởng lão Thi Phong coi trọng chính là kết quả cuối cùng, còn về phần quá trình thực hiện ra sao, những vấn đề như thế nào, lão không thèm để ý tới, cũng không quan tâm người khác cảm nhận như thế nào. Lão nhìn vào chính là có hữu dụng hay không mà thôi. Thực ra Bạch Tiểu Thuần còn có chỗ chưa rõ, suy nghĩ này không chỉ có đại trưởng lão Thi Phong, mà còn chính là lối suy nghĩ chung của tuyệt đại cao tầng Huyết Khê Tông. Thậm chí bọn họ cho rằng những đệ tử càng trải qua gian khổ mới càng thể hiện rõ tiềm lực của mình. Dù sao căn bản mà nói, Huyết Khê Tông còn được gọi là Ma Tông, coi trọng chính là hiệu quả, là Ma Tông. Không phải một người đắc đạo chó gà lên trời, mà là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mang theo cảm khái, Bạch Tiểu Thuần bước trên con đường nội môn tông môn trở về động phủ. Hắn coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ còn chờ những người khác hoàn thành xong đúng khoảng thời gian quy định thì thí luyện trúc cơ bắt đầu được tiến hành. Lúc này sắc trời đã trở về muộn, Bạch Tiểu Thuần cứ cắm cúi bước về trước. Chợt có một nữ tử đang ngồi dưới tấm bệ đá cao chừng 3 người phía xa, mái tóc dài của nàng bị gió thổi tung bay, y phục của nàng theo đó cũng phấp phới, trên người tản ra một vẻ mị lực đặc biệt như được tùy ý quấn theo làn gió. Nữ tử này đeo một chiếc mặt nạ huyết sắc, có một đóa hoa mai phía trên, nhưng lúc này lại được kéo lên trên trán để lộ ra ánh mắt tựa như đang có điều phiền muộn sâu kín. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra được thân phận đối phương, là người mà chỉ cần nói thì đã khiến không ít kẻ trong tông môn phải biến sắc. Huyết mai thiếu chủ. Bia đá cao gần bằng ba người, có phần rìa ngoài nham nhở, tựa như đây là một vách tường tàn phế không hoàn chỉnh, cũng chính là nơi mà tất cả đệ tử Huyết Ghê Tông đều có thể đến được. Đứng trước bức vách tàn phế này để cảm ngộ, nổi danh ngang với Vạn Huyết Nhai, Thánh Đan Tàn Bích. Nghe nói người có ngộ tính có thể nhìn thấy huyễn ảnh luyện được trên bức vách này, nếu cảm ngộ được thì có thể minh ngộ được đạo. Huyết Ghê Tông giành được vật này từ Đan Khê Tông cách đây vạn năm trước. Đan Khê Tông nhiều lần tới chuộc lại nhưng đều không được Huyết Khê Tông đồng ý. Mặc dù dược sư tại Huyết Khê Tông cực kỳ thừa thớt, thế nhưng 8.000 năm trước nhờ vào tàn bích này mà xuất hiện được một kỳ tài đan dược, sáng tạo ra một loại thiên địa dược có tên là Bất Tử Huyết Đan, oanh động cả tông môn. Người này có thể thành công là nhờ lĩnh hội được luyện dược chi thuật trong vách tàn bích này được đề thăng rất cao. Có điều cũng cực ít người có thể tham ngộ được Thánh Đan Tàn Bích. Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe nói Dạ Táng nói qua, bản thân Dạ Táng cũng từng đến đây tham ngộ rất lâu nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này đi ngang qua, Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn về huyết mai, đồng thời cũng nhìn Thánh Đan Tàn Bích này vài lần. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn qua, huyết mai tự như nhanh chóng phát giác được, đôi mi thanh tú dưới mặt nạ cau lại. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một lượt, mang theo vẻ mặt lạnh lẽo và cao ngạo. Cao cao tại thượng, tựa như tiên ma cúi đầu nhìn xuống kiến sâu, rồi đứng dậy đạp không, hóa thành một đạo cầu vòng huyết quang bay về phía tổ phòng. Bị người khác dùng ánh mắt như nhìn sâu kiến đảo qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận, cảm thấy huyết mai này thực quá kiêu ngạo. Người có gì đặc biệt hơn người đâu, Bạch gia gia nhà ngươi còn là thiên đạo trúc cơ đây, nếu mà lộ ra sẽ hù chết người đây. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, trong lòng lẩm bẩm, hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên, đồng thời tay áo nhỏ cũng hất lên. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Bạch Tiểu Thuần ta trong nháy mắt khiến cho người tan thành mây khói. Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng, trong mấy người tham dự thí luyện trúc cơ thì Bạch Tiểu Thuần chính là người hoàn thành trước nhất. Thế nhưng dù sao còn chưa tới thời gian tông môn quy định, cho nên chỉ có thể chờ người khác lần lượt hoàn thành nhiệm vụ mới mở ra thí luyện trúc cơ được. Trong mấy tháng này hắn cũng không lãng phí mà đầy phấn khởi kích động tu luyện Bất Tử Kim Cương Quyền. Có thể nói từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, Bạch Tiểu Thuần chưa từng chuyên tu tu hành mà không vì bất kỳ áp lực nào như lúc này. Thậm chí mỗi lần tu hành Bất Tử Kim Cương Quyền, cảm giác không khỏe, nhức mỏi toàn thân cũng dần dần biến thành thói quen của hắn. Thậm chí bây giờ hắn có thể từ trong nhức mỏi này mà cảm thấy được chút sung sướng. Lực lượng của ta đang tăng cường, cứ tiếp tục như thế, cứ tiếp tục đau nhức nữa đi. Mặt mày Bạch Tiểu Thuần hớn hở, mỗi ngày đều vung vẩy nắm tay trong động phủ, cảm nhận được lực lượng của mình đang dần gia tăng. Lại thêm mỗi khi mình vận chuyển Bất Tử Kim Cương Quyền, huyết khí nhẹ nhẹ không ngừng dâng lên khắp bốn phía, khiến cho hắn kích động không thôi. Nơi này chính là thánh địa tu thành của Bạch Tiểu Thuần ta, chẳng những gây họa không trách phạt mà còn được ban thưởng. Thậm chí tu hành cũng nhanh như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng ngày càng cảm thấy Huyết Khê Tông này rất thích hợp với bản thân, nhưng nghĩ lại thế lập trường của mình có chút không đúng, vì vậy tranh thủ bày ra thái độ ngay thẳng của mình. Ta là Linh Khê Tông đấy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nhắc nhở bản thân, lại tiếp tục đắm chìm trong cảm giác nhức mỏi lần nữa. Sau mấy tháng, cuối cùng hôm nay Bất Tử Kim Cương Quyền của Bạch Tiểu Thuần cũng đã hoàn thành 990 tuần hoàn lần thứ 3. Trong cơ thể vang lên tiếng nổ mạnh, sau lưng hắn hiện lên ba hình ảnh cự tượng được biến ảo thành. Hai mắt hắn mãnh liệt mở ra, lóe lên sáng ngời, rồi hắn cao hứng bừng bừng mà đứng dậy, nắm tay đánh về phía trước một kích. Một tiếng xé gió đột nhiên truyền ra, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Lực lượng tam tượng, tu hành ở đây thực sự quá nhanh đi. Mà nơi này chỉ là ở vị trí mu bàn tay, nếu như đến được gần ngón tay, tới gần ngọn thác nước màu đỏ kia, nhất định sẽ còn nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần cười to, định bụng ra ngoài tản bộ một lúc thì đột nhiên sắc mặt khẽ động. Hắn đưa tay vỗ túi chứa vật lấy ra ngọc giản thân phận. Lúc này ngọc giản đang chấp lẻ, khi Bạch Tiểu Thuần dung nhập linh lực vào bên trong, trong đầu hắn lập tức vang lên một giọng nói bằng lãnh vô tình, thậm chí là mang theo chút âm trầm. Đệ tử nội môn Dạ Táng lấy được tư cách thí luyện trúc cơ lần 2, Giữa trưa 3 ngày sau, trên Vạn Huyết Nhai, cùng với các thí luyện giả khác tranh đoạt cơ duyên trúc cơ. Lại là Vạn Huyết Nhai. Chẳng lẽ lần thí luyện trúc cơ này lại chọn bên trong Vạn Huyết Thâm Uyên? Bạch Tiểu Thuần cầm chặt ngọc giản trong tay, tâm thần chấn động. Hắn biết được Huyết Khê Tông Vạn Huyết Thâm Uyên này, khi hỏi Dạ Táng về nơi mà gã lấy được hỏa trùng tứ sắc, biết được tứ diệp thảo là từ Vạn Huyết Thâm Uyên mà ra. Bạch Tiểu Thuần thầm có chút mong chờ. Hắn luôn mong mỏi đến thời điểm thí luyện trúc cơ. Trong đám người, hắn là người mong chờ nhất và cũng là người không thèm để ý nhất. Nói để ý nhất là vì dựa vào danh nghĩa này, hắn có thể hiện lộ ra tu vi trúc cơ, cũng có nghĩa là trở thành hộ pháp, được lựa chọn lên một ngọn núi, bước một bước dài tới kiện vĩnh hằng bất diệt kia. Nói là không thèm để tâm là vì hắn đã là thiên đạo trúc cơ. Nghĩ tới bản thân là đệ tử Linh Khê Tông, nên Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình chính đang đứng ở một mặt của đạo nghĩa đây. Chính vì vậy mà hắn đầy cảm khái, hất tay áo lên, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, hất cảm lên. Lúc này đây, ta không thể để cho các ngươi thành công trúc cơ, thực không có ý tứ, nhưng bởi vì ta là nằm vùng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây, bất chợt nghĩ bản thân mình thực sự là công thần của Linh Khê Tông, không hay không biết mà lại sắp lập thêm một đại công nữa rồi. Vì vậy bèn phấn chấn ngồi xuống tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một chút, bày ra cái bộ dáng tàn khốc trước kia của Dạ Táng, lại rèn luyện ánh mắt của mình một chút, sao cho nhìn thoáng qua cũng đầy chứa sát khí, mới đi ra khỏi động phủ, một đường đi thẳng tới Vạn Huyết Nhai. Vạn Huyết Nhai là một trong hai khu vực thần bí nhất trong nội môn Huyết Khê Tông, chỗ khác chính là Thánh Đan Tản Bích. Lời đồn rằng Vạn Huyết Nhai này chính là một khu vực sâu ngập tràn huyết quang, tạo thành một bí cảnh không lớn lắm. Thực ra nơi này chính là nơi trên mu bàn tay khổng lồ từng là một miệng vết thương, rồi hình thành nên tiểu thế giới, sau đó được cải tạo thành bí cảnh. Nơi này đầy rẫy tứ diệp thảo, mà tứ sắc hỏa trùng của tứ diệp thảo được coi là đặc sản của Huyết Khê Tông, có thể cùng với tu hành ngày thường của đệ tử, cũng có thể giao dịch cùng với những người khác, là một nguồn tài nguyên, do vậy mà giá trị xa xỉ. Chẳng qua muốn đạt được tứ diệp thảo cũng cần phải có vận may nhất định. Hơn nữa vực sâu của tứ diệp thảo cũng thường hay có các loại huyết thú. Những huyết thú này không có thần trí, chỉ có bản năng giết chóc điên cuồng, tựa như là một sinh mệnh không hoàn chỉnh mà bàn tay khổng lồ dưới Huyết Khê Tông ngừng kết thành. Đối với tất cả sinh mệnh xâm nhập vào trong vực này đều phát động công kích. Địa điểm tiến hành thí luyện trúc cơ lần này là do 4 vị đại trưởng lão Huyết Khê Tông lựa chọn. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến đây thì đã nhìn thấy 7-8 người có mặt rồi. Có người một mình một chỗ, có người thì gần nhau một chút, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Người đầu tiên mà Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy là Triệu Vô Thường. Lúc này hai mắt gã lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tất cả mọi người nơi này đều là người cạnh tranh với gã. Thế nhưng gã lại nhanh chóng nặn ra bộ dáng tươi cười, nhiệt tình lôi kéo Bạch Tiểu Thuần qua chỗ của gã. Những người tụ tập nơi này đều có mặt trong cuộc họp của động phủ ngày đó. Ta nghe nói có 3 người đạt được tư cách tham gia, nhưng trúc cơ đan lại rất ít. Trong vực sâu này, chúng ta không phải chém giết tranh đoạt với nhau, mà còn có khi gặp phải huyết thú nữa đấy. Cứ dựa theo ước định trước kia của chúng ta vậy, sau khi tiến hành thì liên thủ giết người kia trước, sau đó nội bộ chúng ta quyết định ai có tư cách đoạt trúc cơ đan lần nữa. Trong lúc mọi người còn đang thấp giọng bàn bạc thì Bạch Tiểu Thuần nhìn về một bên của Vạn Huyết Thâm Uyên. Cửa vào là một mảnh dài, rộng vài chục trượng, bên dưới là huyết quang dày đặc, nhìn không thấy đáy. Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được từng tia khí tức đầy kinh khủng như ngưng tụ lại nơi đây, tựa như đang há to miệng bên dưới chờ đợi được cắn nuốt. Loáng thoáng có tiếng gào thét rầu rĩ từ phía dưới vực truyền ra. Nghe nói đám huyết thú nơi này còn có những tồn tại từ trúc cơ trở lên. Nơi này đối với chúng ta cũng nguy hiểm không kém so với thánh địa trúc cơ đấy. Triệu Vô Thường cảm khái nói. Bạch Tiểu Thuần gật nhẹ đầu rồi thu ánh mắt lại. Rồi những người khác cũng lần lượt tiến tới, có tụ họp lại, nhưng cũng nhiều người tản ra bốn phía, đưa mắt đầy âm lãnh nhìn tất cả đồng môn bên cạnh. Rất nhanh, đã đến giữa trưa, gần như phần lớn đệ tử tham dự thí luyện trúc cơ đều có mặt đầy đủ, khoảng chừng 37 người tất cả. Đột nhiên từ trên mỗi ngọn núi phía xa, có một đạo cầu vòng mang theo tiếng sấm ầm ĩ gào thét bay tới. Từ Thiểu Trạch Phong là một nam tử trung niên, nhìn xa xa thấy được thân thể cao lớn, toàn thân nồng đậm huyết khí, ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh, khiến phạm vi mấy trượng xung quanh y đều có huyết khí kinh người. Nhất là từ sau lưng y lại có một hư ảnh không rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra tựa như một bàn tay lớn, có vài phần tương tự với bàn tay khổng lồ Huyết Khê Tông này. Kinh người hơn, làn da lộ ra ngoài nơi tay phải của nam tử trung niên này lại có từng đường nứt nẻ. Người này chính là đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong. Còn có đại trưởng lão Vô Danh Phong, chính là một người lùn tóc ngắn, trên mặt có vết sẹo, dưới chân đạp một hắc vụ. Nhìn kỹ thì thấy hắc vụ này chính là một ma đầu thần sắc dữ tợn, uy áp khuếch tán, mang theo người lùn đi thẳng tới nơi này. Đại trưởng lão Thi Phong chính là người mà Bạch Tiểu Thuần đã từng bái kiến qua. Tuy rằng vẻ mặt đầy vết nhăn, nhưng sinh cơ trên người lại khiến người khác cảm nhận lão già này tựa như một người trẻ tuổi vậy. Người cuối cùng là đại trưởng lão Trùng Phong, cũng chính là mục tiêu chú ý của Bạch Tiểu Thuần, là một nữ tử yêu điệu, toàn thân tràn ra cảm giác đầy thuần thục đến cực hạn. Người này ăn mặc cực kỳ táo bạo nóng bỏng, tuy là đạo bào bình thường nhưng khoác trên người nàng lại đầy vẻ hấp dẫn căng tràn. Chân dài trắng như tuyết, còn có thêm chỗ mông eo đầy thon thả cùng đường cong vểnh lên mềm mại, đủ để người khác nhìn qua không kiềm được mà liếc mắt nhìn vài lần. Bộ ngực sung mãn, tựa như đạo bào này cũng khó mà giữ chặt được, mà tùy thời có thể bung ra, còn kèm theo một mái tóc dài màu đỏ, khiến người khác không khỏi liên tưởng tới một ngọn lửa đỏ rực. Gương mặt tuy không nói là xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt trái xoan kia lại mang đến vẻ quyến rũ trời sinh. Hai mắt chỉ cần đảo nhẹ đã lộ ra vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Coi như là Bạch Tiểu Thuần cũng phải theo bản năng mà hít vào một hơi dài. Không nói những người khác đã là tim đập thình thịch, nhưng lại tranh thủ cúi đầu không dám nhìn lần thứ hai. Nàng ta chính là đại trưởng lão Trung Phong, tiểu cô của Tống Khuyết, Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, quay sang nhìn thêm lần nữa. Thế nhưng ngay lúc nhìn lại, lại chạm vào ánh mắt thuần thục của nàng. Tống Quân Uyển cười cười, nhưng da đầu của Bạch Tiểu Thuần tê dại. Hắn không biết vì sao đối phương lại cười, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, bèn vội cúi đầu. Khi hắn cúi đầu xuống thì ánh mắt Tống Quân Uyển lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Ở vị trí này, nàng có thể nhìn thấy trong tất cả những người tại Vạn Huyết Nhai, chỉ có Bạch Tiểu Thuần dáng ngẩng đầu lên nhìn nàng thêm một lần nữa. Điều này khiến nàng không vui, đang định trừng phạt thì đối phương như thế nào lại nhạy cảm phát hiện, lập tức cúi đầu. Bốn đại trưởng lão phủ xuống trên Vạn Huyết Nhai khiến tất cả đệ tử lập tức ôm quyền, đồng loạt hướng về phía bốn người mà cúi đầu. Bái kiến bốn vị trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần trong đám người cũng vờ vịt bái kiến một phen, trong lòng đầy cảm khái. Đại trưởng lão Trùng Phong yêu nghiệt như vậy, bản thân nếu muốn đến khuê phòng động phủ người ta để lấy kiện vĩnh hằng chi vật, thực sự là quá khó khăn. Cứ theo kế hoạch lúc đầu, Bạch Tiểu Thuần ta cố gắng tranh thủ thay thế thân phận nàng trở thành đại trưởng lão Trùng Phong đi vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở dài, thì bên tai đã truyền tới thanh âm của đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Các người vốn đều là những người thất bại tại thánh điện trúc cơ, vốn theo quy củ trước kia thì hẳn phải nhận trách phạt, nhưng sau khi bốn người bọn ta thương nghị với trưởng môn thì phá lệ cho các người tiến hành một trận thí luyện phàm đạo trúc cơ. Lấy được trúc cơ đan, tiến giai trở thành phàm đạo trúc cơ, tuy nhiên xác suất thành công thì khó nói được. Có thể chỉ một viên đan cơ cũng đã thành công, nhưng cũng có thể cần hai viên, ba viên. Huyết Khê Tông ta cũng có một đệ tử dùng nhiều nhất là 6 viên trúc cơ đan mới tiến giai thành công. Dược bình trong tay ta lúc này có 10 viên trúc cơ đan bên trong. Tống Quân Điền mỉm cười, bộ dáng tươi cười càng thêm xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại kèm thêm chút tà dị. Vẻ tà dị này chẳng những là giảm bớt vẻ đẹp của nàng, mà ngược lại càng thêm động lòng người, chẳng khác gì hoa hồng có gai cả. Vừa nói, tay phải cũng xuất hiện một bình đan dược, nhưng sau đó nàng lại cười cười rồi ném thẳng bình này vào trong Vạn Huyết Thâm Uyển. Chém giết đi, các người chỉ có thời gian 1 tháng. 1 tháng sau chúng ta tiếp tục dẫn các người đi lên. Người trúc cơ thành công sẽ trở thành hộ pháp, tự do lựa chọn ngọn núi. Đan bình hút lấy tất cả ánh mắt của mọi người, rồi vạch thành một đường cong dài rơi xuống vực sâu. Khoảnh khắc này, ánh mắt hơn 30 người chợt co rút lại, không chút chần chừ mà nhanh chóng lao thẳng xuống vực, hóa thành từng đạo cầu vòng bay thẳng về phía đan bình. Tư cách trúc cơ nhất định phải là ta. Ta đã thất bại 1 lần rồi, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Ta muốn trúc cơ. Lần này cũng không nói là không được phép giết người. Nếu vậy người nào tranh đoạt trúc cơ với ta đều phải chết. Những kẻ đã từng thất bại tại thánh địa trúc cơ này đã hoàn toàn bộc phát. Tất cả đều trở nên điên cuồng, mắt đỏ sọc, lao vào khu vực sâu mà bắt đầu tranh đoạt. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm vào đan bình đang bị đám người đuổi theo phía sau. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, huyết khí nồng đậm trên người bạo phát ra, trong chớp mắt liền đẩy nhanh tốc độ vượt lên hết thầy đám đệ tử. Cùng ba tên đệ tử huyết khí tông khác cũng bộc phát tốc độ xuất hiện tại bốn phía xung quanh đan bình dưới vực sâu. Đây là Bạch Tiểu Thuần đã cố gắng không để lộ tu vi trúc cơ, nếu không mà nói chỉ cần hắn vừa động tâm niệm thì đã nghiền ép tất cả. Từ khi bước vào huyết khí tông, Bạch Tiểu Thuần cũng đã trở nên hết sức cẩn thận, cho nên dù lúc này không thi triển thuật pháp nào khác mà chỉ dựa vào mặt nạ, hắn cũng bộc phát ra lực lượng tu vi ngưng khí không chút sơ hở nào. Hoàn mỹ hơn, chân thân Bạch Tiểu Thuần quả thật có huyết khí tồn tại. Hắn tu thành Bất Tử Kim Cương Quyền, hấp thu một lượng huyết khí rất lớn ở trong huyết khê tông, cho nên không chút khác biệt nào so với các đệ tử khác cả. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tới gần, gầm nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên vung mạnh về bốn phía. Lập tức huyết khí trong thể nội được phóng xuất ra ngoài, hình thành trùng kích lan ra bốn phía xung quanh. Ba đệ tử kia đang tranh đoạt cùng hắn nhanh chóng chặn lại, thế nhưng toàn thân vẫn bị chấn động, không ngừng bị chậm lại một nhịp. Dạ Táng, quả nhiên là ngươi có ẩn tàng, nhất định tại thánh địa trúc cơ gặp được cơ duyên khác, cho nên không thành công địa mạch trúc cơ, nhưng vẫn cứ vượt trội hơn ngưng khí tầng 7. Nhìn thấy Dạ Táng tốc độ như vậy, lại dùng sức một người đối kháng với liên thủ của ba người kia, đám đệ tử phía sau có ngoài dự liệu, nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Hai mắt Triệu Vô Thường lóe lên, gã cũng có phán đoán như vậy, mà ba người cùng tranh đoạt đan bình lúc này đã bị loại bỏ phía sau, còn Bạch Tiểu Thuần vượt lên được trước tiên. Bạch Tiểu Thuần cũng tranh thủ lúc đó bức một dòng máu tươi từ thể nội tràn ra ngoài khóe miệng, giả bộ bi thương nhưng vẫn mang theo bộ dạng đầy điên cuồng mà vọt tới phía trước chụp lấy đan bình. Lúc này nếu là người khác thì sẽ lập tức bóp vỡ đan bình, lưu lại vài viên trúc cơ đan, còn lại ném ra ngoài hết nhằm thu hút sự chú ý của đám người, phân tán áp lực cho mình. Thậm chí đám đệ tử phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng chuẩn bị kỹ càng, đợi Bạch Tiểu Thuần ném trúc cơ đan ra thì bắt đầu cướp đoạt. Bốn vị đại trưởng lão tứ phòng phía bên trên Vạn Huyết Nhai cũng chú ý tới một màn này trước khi rời đi. Lúc cúi đầu nhìn xuống, thấy Bạch Tiểu Thuần đã cướp được đan bình cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì tất cả đều biết bản thân mỗi đệ tử huyết khê tông hiển nhiên cũng có một vài đòn sát thủ riêng. Về phần đại trưởng lão thi phòng cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có chút tán thường nhàn nhạt. Dù sao chuyện luyện thì cũng đã trôi qua mấy tháng rồi, trừ phi Bạch Tiểu Thuần không ngừng gây chú ý cho lão, bằng không thì lão cũng không có chú trọng nhiều vào hắn đấy. Chỉ là ngay sau đó, bốn vị đại trưởng lão nhanh chóng sửng sốt, tất cả đều kinh ngạc. Dưới vực sâu, trước tất cả ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần không bóp nát đan bình mà lại gia tăng tốc độ lên nữa, dường như không thèm nếm xỉa mọi thứ mà lao thẳng xuống phía dưới. Dạ Táng, ngươi muốn làm gì? Chết tiệt, ngươi vậy mà quyết định như vậy. Dạ Táng, ngươi muốn chết sao? Toàn bộ đám người đều đồng loạt giận dữ, ầm ầm bộc phát toàn bộ tốc độ của mình mà lao thẳng xuống vực sâu, không ngừng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc đám người đang ngập tràn sát cơ truy kích Bạch Tiểu Thuần, thì bốn đại trưởng lão trên Vạn Huyết Nhai đều đưa vẻ mặt kỳ dị nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy được vẻ hứng thú không che giấu được trên mặt người khác. Ăn mày, có quyết đoán, loại tâm tính này rất phù hợp với Huyết Khê Tông. Lúc trước ta cũng không chú ý tới kẻ này, loại tính cách này không thành công địa mạch quả thực là đáng tiếc. Bằng không mà nói, sau này nếu không chết, ắt sẽ trở thành thiên kiêu. Giọng nói của vị đại hán to lớn là đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong vang lên ầm ầm, vẻ mặt giận dữ nhưng trong mắt đầy đầy vẻ tán thưởng. Có ý tứ, người ăn mày không ít, thế nhưng dám làm như vậy trước mặt hơn 30 người thất bại, hắn chính là người đầu tiên. Trung phòng Tống Quân Uyển che miệng cười cười một tiếng, ấn tượng đối với Bạch Tiểu Thuần càng sâu đậm hơn một phần. Hắn tên gọi là Dạ Táng đúng không? Tên rất hay, hạt giống tốt. Đây là hắn muốn tuyệt hết con đường trúc cơ với tất cả mọi người, từ đó trổ được hết tài năng. Nếu có thể thành công thì Vô Danh Phong ta muốn có hắn. Vị người lùn là đại trưởng lão Vô Danh Phong cười khẳng khẳng nói: ta nhớ người này, hắn rất có thiên phú dưỡng thì, là một kỳ tài. Đại trưởng lão Thi Phong cười hà hà đáp lời. Hành động lần này của Bạch Tiểu Thuần khiến bốn người bọn họ rất thưởng thức, tán thưởng không thôi, rồi mang theo chờ mong rời khỏi nơi này, đợi một tháng sau sẽ trở lại tiếp dẫn đám người. Không biết một tháng sau Dạ Táng ăn mạch này có còn sống hay không nữa. Ta nói trước, nếu người kia còn sống lại trúc cơ thì Vô Danh Phong ta muốn có được hắn. Bốn vị đại trưởng lão cùng nhau trò chuyện rồi hóa thành từng đạo cầu vồng đi mất, dưới vực sâu, Bạch Tiểu Thuần một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh. Hắn vẫn không quên phun ra một ngụm máu tươi nhắc nhở người khác mình đang bị thương. Thế nhưng tốc độ lại không chút giảm bớt. Hắn nhanh chóng tới được đáy vực sâu, quét mắt lướt qua tiểu thế giới này. Trên mặt đất cũng có núi non chập trùng, có thảm vực huyết sắc tràn lan, có rừng cây rậm rạp. Nhìn từ xa còn thấy vài ngọn lửa truyền ra từng tầng nổ ẩm ĩ, nhiệt độ nóng chảy cũng tán ra ngoài. Hơn nữa, ngay khi vừa đến thì hắn cảm nhận được một lực lượng khí tức đầy hung tàn ẩn chứa ở đây. Muốn đạt trúc cơ đan với ta, nằm mơ đi. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, thì đám đệ tử khác nhào nhào đáp xuống, mang đầy sát khí, nháy mắt đuổi theo. Dạ Táng, ngươi không thể quá đáng như vậy được. Đây là ngươi tuyệt đường của tất cả mọi người. Ngươi dám làm như vậy, ngươi nhất định phải chết. Đắc tội với nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi định lần trốn để trúc cơ, nhưng thế giới này không lớn, cũng không phải xa lạ gì. Ta không tin không bắt được ngươi. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại. Ngay khi phần lớn thuật pháp thần thông ầm ầm từ mấy người đuổi theo kịp phóng tới, cạn người hắn nhoáng lên một cái, thẳng tới một ngọn núi lửa. Vạn Huyết Thầm Uyên được chọn là nơi thí luyện trúc cơ lần này, vốn chính là nơi mỗi đệ tử Huyết Khê Tông nhận nhiệm vụ thu thập tứ diệp thảo. Chẳng qua lúc thi hành nhiệm vụ cũng có được sự bảo hộ nhất định, cho nên cần phải cẩn thận thì cũng không cần phải lo lắng cho tính mạng. Dạ Táng từng đến đây nhiều lần nên tương đối quen thuộc với địa hình nơi đây. Tứ diệp thảo đều ở bên trong núi lửa. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên, tới gần ngọn núi lửa rồi chui vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi hắn vừa biến mất thì đám đệ tử phía sau cũng mang theo đầy lửa giận và sát khí đến thẳng miệng núi lửa rồi đuổi theo. Trong một miệng núi lửa bên dưới Vạn Huyết Thầm Uyên, Bạch Tiểu Thuần không ngừng bay nhanh. Sau lưng hắn là một nhóm đệ tử đang chìm ngập lửa giận, không ngừng truy kích. Nhưng đuổi miết như thế nào, tốc độ Bạch Tiểu Thuần lại càng lúc càng nhanh. Không gian trong ngọn núi lửa lại không bị phong bế, còn có thêm vô số thông đạo thông ra khắp bốn phía tự như mê cung. Bạch Tiểu Thuần tùy tiện lựa chọn một thông đạo rồi chui vào. Mấy người khác đuổi theo nửa ngày cũng dần dần bị mất hút bóng dáng Bạch Tiểu Thuần. Một màn này khiến cho mọi người như phát điên lên vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.